Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chui vào, âm thanh rơi xuống, Tần Nhiên cùng lão người săn ma đồng thời đứng dậy. Bất quá, so với vọt thẳng hướng về phía phòng ngủ lão người săn ma, Tần Nhiên lại là ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, phòng ngủ bên trong, rửa ráy sạch sẽ. Đổi một thân quần áo sạch tan đếch lúc này từ trên giường té xuống đất mặt. Đụng đánh để vị này đã từng tiếng tăm lừng lẫy người săn ma giống như hài đồng. Gào khóc bắt đầu, nhất là thấy được xông tới Adelson, càng là khóc đến lớn tiếng hơn, nước mũi cũng chảy ra, đem vừa mới y phục làm cho một mảnh ô uế. Không sao, tan đếch, không sao, tan đếch, hết thảy đều sẽ đi qua. Người cuối cùng sẽ nhớ lại tên của ngươi Tan Đếch, cự thú Tan Đếch, lão người săn ma thấp giọng an ủi. Hắn lẩm bẩm lão hữu tên, danh hào, ở lão người săn ma an ủi dưới. Tựa như hài đồng Tan Đếch bình tĩnh lại, nhìn lấy một lần nữa bò lên giường hảo hữu. Lão người săn ma mặt lộ vẻ nồng đậm bất đắc dĩ. Mà khi thấy tựa như là xác ướp đồng dạng một vị khác hảo hữu lúc, lão người săn ma càng là từ bất đắc dĩ bên trong nhiều hơn một điểm phẫn nộ. Bất quá, rất nhanh, hắn thu liễm những tâm tình này. Hắn sẽ không cứ tính như vậy. Hắn sẽ thay chính mình cùng đám bạn chí cốt cầm lại hết thảy. Quay người, lão người săn ma đi ra ngoài. Phát hiện cái gì không? Lão người săn ma đối với Tần Nhiên hỏi. Umani có người đang dòm ngó nơi này. Bao hàm ác ý kia loại. Hắn hẳn là cảm thấy, Tần Nhiên chỉ, cái kia bò lên giường người săn ma, rất thẳng thắn nói rằng lão người săn ma mang tới đồng bạn. Hắn từ thượng vị tà linh nơi đó có rồi tương đối hiểu. Xác ướp đồng dạng cái vị kia gọi là mật mồi tia. Tâm trí bị hao tổn cái vị kia gọi là Tan Đếch, hai người đều là đã từng, danh xưng, người săn ma. Mà tùy ý một cái thu hoạch được danh xưng, người săn ma. Đều là người săn ma bên trong cường giả, dù là tâm trí bị hao tổn, cũng cảm ứng được ác ý. Đương nhiên, cũng có thể là, bị khống chế, có chống cự khống chế. Rất hiển nhiên, lão người săn ma cũng nghĩ đến điểm này. Hắn hướng về Tần Nhiên gật gật đầu. Yên tâm, ta làm đầy đủ phòng hộ, chỗ của hắn không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn khôi phục chân chính tâm. Chí, lại rất khó, đáng chết quai ớt nai hội. Lão người săn ma thấp giọng mắng một câu. Đối quai ớt nai hội, Tần Nhiên không làm càng nhiều đánh giá. Liền như là hắn đối lão người săn ma chuyên nghiệp năng lực tín nhiệm đồng dạng. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Làm thù địch phương, quai ớt nai hội, quỷ dị, cường đại, không thể nghi ngờ, không đơn thuần là Tần Nhiên biết rõ điểm này. Lão người săn ma cũng là thừa nhận điểm này. Bọn hắn rất cường đại. Trước kia chúng ta chưa bao giờ nhận thức đến điểm này. Chúng ta chỗ đã thấy chỉ là băng sơn một góc, ở dưới mặt biển, ẩn tàng lên, mới là nhất khiến người sợ hãi, lão người săn ma vừa nói. Một bên theo bản năng tìm kiếm lấy tủ rượu, hắn thói quen ở kể một ít nặng nề chủ đề thời điểm. Đến bên trên một chén. Phần lớn Bắc Lục người đều là như thế này, người săn ma cũng không ngoại lệ. Tần Nhiên không thích uống rượu, nhưng là ưa thích quan sát. Hắn nhìn lấy lão người săn ma biểu lộ, liền biết rõ lão người săn ma muốn cái gì. Bất quá, hắn chỉ là đem một chén nước đưa tới. Cảm ơn, được rồi thói quen, lão người săn ma cho nên kính phương thức. Hướng về Tần Nhiên nâng ly một cái. Horab từng nói qua. Sói phái bên trong xuất hiện gián điệp, Tần Nhiên gật đầu về sau. Lần nữa đem chủ đề lượn quanh trở về. Umani, lão người săn ma hít một hơi thật sâu. Nói tiếp nói, mà lại, là một cái ngoài dự liệu người. Cho nên, ta từ bỏ người săn ma nhóm lưu lại trụ sở huấn luyện. Di sản các loại, bởi vì, khả năng này là bẫy dập. Có thể cùng ta nói một chút cái kia người sao? Tần Nhiên hỏi, hắn đối viên kia quai ớt nai hội ám tử 10 phần cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chúng ta là một đám mani, lão người săn ma uống một hớp. Thanh đạm tư vị, để hắn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn đối ngôn ngữ tổ chức. Đối phương là cái người bình thường, chỉ ít ngay từ đầu ở chúng ta đem hắn từ tà dị miệng bên trong cứu được thời điểm đúng thế, nhưng lại có không giống bình thường thiên phú, vẻn vẹn 3 tháng liền hoàn thành rồi. Bình thường người trẻ tuổi 3 năm huấn luyện, lại thành tích ưu tú, mà lại, không đơn thuần là phương diện học tập, ở hoàn thành nhiệm vụ phương diện, hắn cũng cực kỳ ưu tú. Hắn kỹ năng nếu độc lai độc vãng, cũng có thể tổ chức đội ngũ. Ở lúc ấy, rất nhiều người đều vui lòng cùng hắn tổ đội, ở trên người hắn. Tựa hồ có một loại mị lực, để cho người ta vui lòng cùng hắn đứng chung một chỗ, nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là những thứ này chỉ là ngụy trang. Đối phương ngụy trang, vì cái gì chính là đem chúng ta dẫn vào quai ớt nai hội, bẫy dập lão người săn ma miêu tả đối phương, dạng này miêu tả, khiến cho Tần Nhiên cảm thấy quen tai, 10 phần giống như là người chơi. Một cái cùng một khuôn mặt thế giới này, lại là khác biệt thời kỳ, người chơi. Người còn nhớ rõ hình dạng của hắn sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, nhớ kỹ một số, nhưng rất mơ hồ, ta ký ức cũng nhận rồi nhất định tổn thương. Ta hiện tại chỉ là nhớ kỹ thanh âm của hắn. Khuôn mặt lại mơ hồ, lão người săn ma cười khổ nói. Tần Nhiên nhướng mày, đây không phải cái gì tốt tin tức, hoặc là nói. Có chút quá mức trùng hợp, mà, Tần Nhiên không phải một cái tin tưởng trùng hợp người. Hắn theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Ta cam đoan, hai người bọn họ không phải, mà lại, gia hỏa kia sẽ không đem chính mình thả ở chỗ nguy hiểm như vậy, trong nháy mắt minh bạch rồi Tần. Nhiên là đang suy nghĩ gì lão người săn ma lập tức cam đoan nói. Cho nên... Tiếp xuống chúng ta cần ở đối phó những cái kia tà dị thời điểm. Đề phòng đến từ bóng tối bên trong dao găm sao? Tần Nhiên, hẳn là, hắc súng, mới đúng, súng mồi lửa so dao găm uy lực lớn. Tại bình thường người trong mắt, lão người săn ma nhấn mạnh. Tiếp theo, vị này lão người săn ma từ giày bên trong nhổ ra rồi dao găm ni, trước đó đáp ứng ngươi, một. Số dao găm kỹ xảo, lão người săn ma nói rằng. Sau đó đi ta cần muốn xử lý một chút. Chuyện mới vừa rồi, Tần Nhiên chỉ ngoài cửa sổ nói rằng. Bọn hắn cách quá xa rồi. Mà lại, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Nếu như mật mồi tia thanh tỉnh lời nói. Còn có thể tìm tới cái gì? Nhưng là, lão người săn ma lời nói còn chưa nói hết. Trực tiếp nhún vai. Ý kia lại rõ ràng không cực kỳ, nàng am hiểu cách truy tung. Tần Nhiên đột nhiên dừng lại bước chân, tìm dấu vết người, mật mồi tia, ngươi hẳn là nghe qua danh hào của nàng, bất kỳ dấu vết gì. Đều trốn bất quá con mắt của nàng, lão người săn ma đang nói ra lão hữu danh hào thời điểm. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo, thật sao, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến nói một câu. Lời nói bên trong ý tứ, lão người săn ma lập tức minh bạch rồi, dấu vết, không phải nhân tâm ẩn ni, dù cho mật mồi tia có thể nhìn thấy hết thảy dấu vết, cũng không cách nào nhìn thẳng nhân tâm, liền như là ngươi không cách nào nhìn thẳng thái dương đồng dạng mà lại. Kẻ phản bội chuyện này đối với mật mồi tia đã kích tuyệt đối không nhỏ, không phải vậy nàng cũng. Sẽ không thành rồi bộ dáng này, lão người săn ma giải thích. Bọn hắn quan hệ rất tốt. Lần này, lão người săn ma không có trả lời Tần Nhiên vấn đề. Chỉ là khoát tay áo. Hiển nhiên là không muốn nói rồi. Tần Nhiên không có trước mặt, trực tiếp chui cửa sổ mà ra. Nhưng là, dưới đáy lòng lại nhớ kỹ tìm dấu vết người, mật mồi tia. Một cái cùng kẻ phản bội quan hệ rất tốt tìm dấu vết người, mật mồi tia. Cùng vị kia tâm trí bị hao tổn người săn ma so sánh. Vị này càng đáng giá hoài nghi, cũng không phải là cái gì ác ý hoài nghi, mà là, theo thói quen hoài nghi, đối với bất luận cái gì xa lạ người, Tần Nhiên luôn luôn như thế cảnh giác, cho nên, hắn luôn luôn không có quá nhiều bằng hữu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chỉ có những bằng hữu kia là đáng giá tín nhiệm mà lão người săn ma. Tự nhiên, không ở tại bên trong. Lão người săn ma ở Tần Nhiên xuyên cửa sổ mà ra về sau. Nhanh chóng đem cửa sổ đóng kỹ. Bắc Lục mùa đông gió đêm là 10 phần đáng sợ. Hắn không có vấn đề. Nhưng là, hắn hai cái hảo hữu lại là chịu không được. Xoay người, hắn lần nữa ngồi xuống thấp trước khay trà. Hắn bắt đầu tự hỏi. Chỉnh lý đầu óc bên trong vốn không nên tồn tại tri thức. Đối với những thứ này đến từ tà dị tri thức. Hắn là kháng cự, không chỉ có bởi vì hắn là người săn ma, thiên nhiên đối tà dị thù địch lập trường, cũng bởi vì, mỗi một lần tiếp xúc những thứ này tri thức, đều sẽ để hắn nghĩ tới hắn ở lao tù trung gian kiếm lời thụ tra tấn thời gian. Nhưng bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy, bởi vì, hắn rất khẳng định, bình thường thủ pháp là không cách nào chữa trị hắn hai vị bằng hữu. Chỉ có thể dựa vào những người thường này không biết tri thức. Không buông bỏ hy vọng. Hắn nghĩ muốn thử một chút. Hừ, một tiếng mang theo thống khổ kêu rên bên trong. Lão người săn ma sắc mặt đỏ bừng. Trên trán gân xanh nhảy lên. Từng đợt quỷ dị nỉ non phóng qua rồi hai lỗ tai. Trực tiếp ở hắn đáy lòng vang lên. Hắn dựa vào cường đại ý chí. Đối kháng những thứ này nỉ non. Sau đó. Bắt đầu chỉnh lý dấu ở thân thể bên trong tri thức. Rất trầm ni rất gian nan. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Cho nên, hắn không có phát giác được đi mà quay lại. Dấu ở bóng tối bên trong Tần Nhiên. Tận mắt thấy, không nhất định là chân thực. Nhưng tin đồn, 9% 10 là giả. Mãi mãi cho đến già người săn ma sắp thích ứng trước. Tần Nhiên mới hoàn toàn biến mất đến rồi bóng tối bên trong. Tạm thời xác nhận một ít chuyện, đến mức càng nhiều, có lão người săn ma ở, Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn làm không được vô thanh vô tức chui vào, nhưng, hắn không được, không đại biểu những người khác lại không được, tỉ như, hắn cái vị kia trung thành nhưng dựa vào, chịu mệt nhọc, không oán không hối, bất tử liền khiến cho gọi đến vĩnh viễn tùy tùng, đương nhiên, cái này cần một cái cơ hội, hiện tại. Còn không được, mở ra lấy truy tung tầm mắt Tần Nhiên nhìn lấy lưu lại ở trên không khí bên trong dấu vết. Những thứ này dấu vết tiêu tán tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên, đối phương không chỉ có làm xử lý, hơn nữa còn là chuyên nghiệp, nếu như dùng bình thường thủ đoạn, khẳng định là không thu hoạch được gì, nhưng đối mặt với vốn là đặc thù, nhưng lại bị Tần Nhiên một đường tăng lên tới siêu phàm cấp bậc truy tung kỹ năng. Lại là không cách nào che lấp hết thảy. Ở dấu vết biến mất trước một khắc cuối cùng, Tần Nhiên tìm được đối phương chỗ tại cứ điểm. Một tòa ở vào bên trên thất hoàn bên trong một tòa tầng hai nửa dương lâu. Cho dù là mùa đông, dương lâu vườn hoa bên trong, đều nở rộ lấy không ít chịu rét lục thực, mà viện tử bên trong tuyết đọng càng là quét sạch sạch sẽ. Hiển nhiên là có người thường xuyên quản lý. Đây cũng là đối phương một cái cố định cứ điểm mà Ni Tần Nhiên phán đoán lấy. Đối phương rất tự tin sẽ không bị phát hiện, cho nên, trực tiếp về đến nơi này, mà cái này cho Tần Nhiên cơ hội, những cái kia đáng chết người săn ma, rút ở thư phòng bên trong lớn tiếng mắng, hắn không lo lắng lời của mình bị người nghe qua, vừa đến, thư phòng của hắn là đặc chế, cách âm 10 phần tốt, thứ hai. Nhà này công trình kiến trúc bên trong, tất cả mọi người là người một nhà, căn bản không cần lo lắng. Cho nên, Ruth thỏa thích phóng thích ra phẫn nộ của mình, đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên không có thật trên ý nghĩa tới gần liền bị người phát hiện. Cái này với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục, hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, những cái kia khốn nạn sẽ làm sao trò cười hắn rồi. Nhất là dơ xác, Crippo kia hai cái khốn nạn, cái này mấy năm càng không an phận, bọn hắn muốn cái gì? Ruth rất rõ ràng, thân là nghị viên, một trong, hắn cũng nghĩ muốn càng lớn quyền lợi, đương nhiên rồi cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa. Mọi người lý giải quyền lợi, hoặc là, chuẩn xác mà nói, Quiet Night hội quyền lợi, sớm đã không đơn thuần là cái gọi là quyền thế. Mà là, lực lượng quyền bính, bởi vậy, hắn mới có thể tham dự nó bên trong, bằng không, hắn mới không để ý tới sẽ những thứ này. Thành Thành thật thật tích xúc lực lượng không tốt sao? Thế nhưng là, vừa mới ngoài ý muốn, lại làm cho vị này nghị viên phẫn hận khó bình. Không sai, chính là ngoài ý muốn. Hắn làm sao lại bị một đám kém chút tất cả đều bị diệt đi người săn ma phát hiện? Hắn chỉ là sơ suất, không nhỏ tâm, mới tạo thành hậu quả như vậy. Một đám cho tàn lại cháy, cùng cỏ dại không sai biệt lắm ra hỏa, rút miệng bên trong nỉ non. Sau đó, hắn kéo ra ngăn kéo, móc ra một chương tấm da dê, dính mực nước Nga mau bút, bắt đầu ở bên trên viết bắt đầu, làm một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, rút thổi mặt giấy, lộ ra rồi một cái tươi cười đắc ý. Đã bởi vì những thứ này cỏ dại như vậy ra hỏa. Muốn tổ chức nghị viên hội nghị, ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Lần này, nhất định phải diệt trừ bọn hắn, 10 phần triệt để kia loại. Rút đáy lòng nghĩ đến, liền đứng lên tới, không giống với Bắc Lục người cao lớn, cương tráng, rút không chỉ có gầy yếu, còn 10 phần thấp bé, tuy nhiên không đến mức như là người lùn, nhưng thân cao cũng xa xa thấp hơn thường nhân. Nhưng bất kỳ người cũng sẽ không khinh thường đối phương có thể trở thành quai ớt nai hội 17 nghị viên một trong đủ để nói rõ hết thầy. Mà cái này đều không cách nào nói rõ lời nói, Rút cũng rất tình nguyện cùng đối phương tiến hành một số tàn nhẫn giao lưu. Tàn bạo, vẫn luôn là vị này nghị viên nhãn hiệu, cho nên, nhận được vị này nghị viên mệnh lệnh quai ớt nai hội thành viên. Không dám thất lễ. Trực tiếp mang theo cái này phong mật lệnh, hướng về tĩnh dạ trấn mà đi, Rút thì quay người trở lại về thư phòng, hắn cần lẳng lặng suy nghĩ một chút, nên như thế nào ở sau đó hội nghị bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hắn biết rõ đối thủ của hắn, mỗi một cái đều là xài lang đồng dạng gia hỏa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nuốt đến xương đầu không còn sót lại một chút cặn. Mang theo dạng này suy nghĩ, Rút đi vào thư phòng, hắn không có quay người, cửa kế cuối mang theo thư phòng cửa chậm rãi, mà một đạo bóng dáng từ từ hiển lộ ra, cái này đạo thân ảnh chậm rãi giơ tay lên, lặng yên đến gần Rút cái cổ, làm ngón tay sắp chạm đến chính mình lúc, Rút cái này mới đột nhiên giật mình, nhưng, đã chamani một cái tay trưởng đã nắm rồi hắn cái cổ. Lạnh lùng âm thanh vang lên theo, đừng nhúc nhích. Hết chương.